sau đó ông ta còn bồi thường cho nhà cô ấy rất nhiều tiền để bịt miệng. Nếu như một con quỷ đơn thuần luôn khiến Kim Thu cảm thấy sợ hãi, thì những ma quỷ có câu chuyện riêng, nhất là những câu chuyện bi thảm, lại luôn khiến cô đồng tình. Càng người cô căng thẳng dần được buông lỏng, cô rúc vào lòng Bạch Tuyên. Cô ấy muốn làm gì? Cô ấy muốn anh trả thù giúp cô ấy. Bạch Tuyên có chút khó xử, nhưng anh lại không thể giúp cô ấy giết người. Cùng lắm chỉ có thể đuổi việc thôi. Nhưng với lý lịch của Vương Trương, rất dễ để ông ta có thể tìm được việc làm mới. Kim Thù có chút bất ngờ với cách suy nghĩ mạch lạc của Bạch Tuyên. Hoặc nói cách khác, trong khoảng thời gian hòa nhập với cộng đồng này, anh đã lớn lên rất nhiều. Vấn đề quan trọng nhất là cha mẹ cô ấy vì đứa con trai nhỏ của mình nên đã cầm tiền, ký thỏa thuận sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Bạch Tuyên nói, người dù sao thì cũng đã chết, đổi lại được lợi ích gì đó về cũng còn hơn là không có gì. Hơn nữa họ nhận tiền là vì đó là tai nạn giao thông bất ngờ. Vương Trường thuê người khác lái xe, bản thân ông ta cũng đã dọn dẹp các chứng cứ khác rất sạch sẽ. Lại là tai nạn giao thông. Đây là lần thứ ba nhắc đến vấn đề này, Bạch Tuyên cũng có chút cảm động lây, nhưng anh cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Chuyện này anh cũng không biết có thể giúp cô ấy như thế nào. Cũng không thể nói với Chu Chi là anh gặp quỷ chứ. Vợ, anh thật đần, nghĩ mãi chẳng ra cách gì cả. Kim Thu vội vàng xoa xoa đầu anh. Không, A Tuyên nhà em là thông minh nhất. Có thật không? Bạch Tuyên tỏ vẻ đáng yêu. Thật chứ? Kim Thu vội vàng gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Ánh mắt Bạch Tuyên sáng lên. Vậy thì có được hôn hôn không vợ? Kinh nguyệt đến rồi, Bạch Tuyên liền tụt hứng. Tại sao tháng nào cũng có kinh nguyệt thế? Mang thai thì sẽ không có kinh nguyệt. Kim Thu thong thả đáp lại, nhưng không đợi Bạch Tuyên lên tiếng, cô lại tiếc nuối nói thêm. Nhưng sau 10 tháng mang thai thì em sẽ sinh ra một đứa bé, sau đó sẽ phải ở cứ một tháng nữa. Trong vòng ít nhất một năm sẽ không thể làm chuyện anh thích được. Bạch Tuyên liền dùng tốc độ ánh sáng để ném ý nghĩ, định sinh em bé lên 9 tầng mây. So với việc một năm được làm chuyện ấy 5 ngày, thì một tháng có 5 ngày không được làm có vẻ lời hơn. Anh tiếc nuối nằm trên bụng Kim Thu, nhỏ giọng thầm thì, Kinh Nguyệt, mày đi nhanh lên đi, đừng cướp vợ của tao nữa, đồ xấu tính. Kim Thu sờ sờ đầu anh, không nhịn cười nổi. Sao anh lại dễ thương thế nhỉ? Bạch Tuyên làm một biểu cảm rất đáng yêu với cô, lẻ lưỡi, nháy mắt một cái, còn lộn một vòng cho cô xem. Vợ, sao anh lại yêu em thế nhỉ? Yêu em nhiều hơn nữa thì tối nay cũng ngủ cho đàng hoàng. Kim Thu biết ý đồ của anh, liền không khách khí gạt bỏ. Ngày mai còn phải dậy đi làm nữa. Ngày hôm sau, lần tiếp theo quỷ nữ tới nữa là vào giờ nghỉ trưa. Bạch Tuyên gối đầu lên đùi Kim Thu. Muốn cô trải lông, kết quả là một con quỷ nữ khóc sướt mướt xuất hiện. Anh còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui của bản thân nên liền giống như một con mèo rủ lông lên. Được rồi, tôi nói với cô này, người này tôi sẽ đuổi việc, nhưng tôi không thể giết hắn cho cô được. Cô muốn tôi làm gì? Còn nữa, ra chỗ đối diện kia ngồi, đừng đến gần vợ tôi, hiểu chưa? Đuổi cô ta đi xong, Bạch Tuyên dựa vào ngực Kim Thu đột nhiên phát phiền. Thật đáng ghét. Hừ, vợ, anh dè dặt nhìn sắc mặt cô lo lắng. Nếu như anh giúp cô ấy, vợ có tức không? Kim Thu bật cười. Sao có thể chứ? Cô cảm thấy không thể ăn giống với Bạch Tuyên được vì biểu hiện của anh quá là trung khuyển. Ngay cả cơ hội để ghen tị cũng không có. Bạch Tuyên cũng rất mất mát. Vợ, em không ăn giấm à? Kim Thu bình tĩnh vỗ mông anh. Dậy đi, đến giờ làm việc rồi. Bạch Tuyên u oán nhìn cô, nhưng Kim Thu vẫn bình thản mặc áo khoác vào, đi ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù trên thực tế, việc cần cô làm cũng không nhiều. Trước khi tan làm, ba người mở ra một cuộc họp nhỏ. Chu Chi tỏ vẻ ngạc nhiên đối với thái độ của Bạch Tuyên. Chúng ta vốn đã thống nhất là đuổi Vương Trương đi, nâng người khác lên rồi mà. Sao đột nhiên anh lại đổi ý thế? Hắn đã tham ô nhiều tiền như vậy, cũng đáng để ngồi tù rồi. Bạch Tuyên không thể nói hết chuyện con quỷ nữ ra, đành phải kiếm bừa lấy một cái cớ. Hơn nữa, nếu không cương quyết lên, họ sẽ nghĩ tôi sợ họ đấy. Chu Chi không phản đối thái độ này của anh, ngược lại còn có chút tán thưởng. Rốt cuộc anh cũng giác ngộ rồi à, là cháu trai của ông nội, người nắm giữ 62% cổ phần trong tập đoàn của ông nội. Một lời đã định, nếu không cương quyết thế này, tôi cũng cảm thấy anh không có mấy phần cơ hội để thắng Bạch Giác đâu. Anh ta ác hơn anh nhiều. Bạch Tuyên lập tức biến hình tỏ vẻ tội nghiệp. Vợ, cô ấy coi thường anh. Kim Thu bình tĩnh ngồi một bên uống trà. Anh để ý đến việc cô ấy coi thường anh làm gì? Ghét quá, vợ ghen. Má Bạch Tuyên hơi ửng đỏ, tỏ vẻ xấu hổ. Anh không muốn có người phụ nữ nào khác để ý đến anh. Đối mặt với hai người luôn ngọt ngào cả ngày lẫn đêm, Chu Chi thầm nghiến răng nghiến lợi. Hai người có biết là tôi mới bị đá ở bên Mỹ không? Khi hai người diễn trò yêu đương trước mặt người khác, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của những người đó không? Chuyện điều tra Vương Trương không thể nóng vội được. Nếu muốn có chứng cứ chính xác thì chắc chắn phải cần một quá trình dài. Nên Bạch Tuyên không hề áp lực mà bình tĩnh đợi kết quả. Mà trong mắt Giám đốc Lâm và Giám đốc Lưu, thái độ ấy của anh lại biến thành biết khó mà lui. Chưa chắc, Giám đốc Lưu xảo quyệt đa nghi nói, thằng nhóc này là cháu trai của Bạch Nghị Quốc. Ông nhìn dáng vẻ của nó mà xem, không chừng là đang thả dây dài câu con cá lớn, không thể xem thường nó được đâu. Giám đốc Lâm rót một ly rượu cho ông. Ông nói cũng có lý, không chừng thằng nhóc này đang nghĩ ra âm mưu gì đó cũng nên. Nhắc đến mới nhớ, nghe nói dưới kia đang có một thằng nhóc điều tra ông. Tổng giám đốc Lưu nhấp ngụm rượu hơi nhíu mày. Không biết có phải là người của thằng bé kia không? Hừ, không phải. Giám đốc Lâm cười một tiếng, nói rất tùy ý. Là một thằng bé bên tài vụ ấy mà. Đại khái chắc bị nó phát hiện ra điều gì đó ở mấy lần giao dịch. Nhưng cứ yên tâm đi, không ai tra ra được gì đâu. Hay là tìm một cơ hội dọn sạch lại đi. Giám đốc Lưu đi được đến hôm nay chủ yếu là nhờ tính cẩn thận. Cứ điều tra cho rõ ràng trước đi, tên họ là gì thế? Họ Đỗ, ông Lý đang rất coi trọng nó, còn để nó làm bên chỗ tôi mấy năm rồi. Có lẽ sau này sẽ thay thế trước ông ta. Tên họ Lý kia cũng đến tuổi phải về hưu rồi. Giám đốc Lưu cười nhạt. Những năm qua, nếu không phải do ông ta, thì chúng ta cũng không đến nỗi phải cẩn thận từng ly từng tí một như bây giờ. Lão già ấy là tai mắt của Bạch Nghị Quốc. Giám đốc Lâm tỏ vẻ chán ghét. Nếu tra kỹ, chỉ sợ nó lại tra được cái gì đó thì lại mệt. Có tra thì cũng không tra đến đầu chúng ta. Giám đốc Lưu cười lạnh một tiếng. Chẳng phải còn có Vương Trương sao? Thằng cha đó cũng thật là, lần trước còn dám lái xe đâm chết người, không biết lấy gan ở đâu ra. Có khi là do Nhị thiếu gia sai bảo. Giám đốc Lâm nâng ly. Vì Bạch Nhị thiếu gia kia của chúng ta cũng không phải hạng soàng, nghe nói cậu ta đi ngũ hồ, có lẽ đám lão giả bên đó giờ cũng đang đau đầu. Tính ra thì bị đại thiếu gia này dễ đối phó hơn nhiều rồi. Vẫn câu nói cũ, cẩn thận là trên hết. Tôi biết rồi, ông yên tâm đi. Hai ngày gần đây Đỗ Thiên Trạch đều về nhà chế, Hà Tĩnh không ít lần trách móc anh. Anh lại chỉ có thể dùng một câu nói quen thuộc để giải thích. Là chuyện của công ty, em đừng nghĩ nhiều. Hà Tĩnh không thể không suy nghĩ nhiều được. Vốn dĩ thời điểm hai người mới ở với nhau thì mọi chuyện đều rất tốt. Cả hai đều cùng hứa với nhau rằng sẽ phấn đấu làm ăn thật tốt ở Bắc Kinh. Khi đó mặc dù còn nghèo khó, cuối tuần chỉ có thể cùng nhau đi dạo phố thôi cũng cảm thấy rất ngọt ngào rồi. Nhưng không biết từ bao giờ Đỗ Thiên Trạch càng ngày càng bận rộn, có lúc cuối tuần cũng phải đi tăng ca. Hơn nữa, còn có lúc trở về nhà chế, trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Càng ngày càng nói chuyện với cô ta ít hơn. Lâu ngày tình cảm của hai người cũng dần có mâu thuẫn. Nhưng Hà Tĩnh không muốn chia tay Đỗ Thiên Trạch. Từ lúc bước vào cổng trường đại học, cô đã có thiện cảm với cậu thanh niên cao lớn, đẹp trai này. Vốn dĩ anh là lớp trưởng, cô là bí thư của lớp. Hai người là một đôi trời sinh. Nhưng nào ngờ Đỗ Thiên Trạch lại chọn Kim Thu làm đối tượng để hẹn hò. Trong hai năm mà bọn họ yêu đương, không ngày nào mà cô không cảm thấy đau khổ dày vò. Thật may, cuối cùng cũng đến ngày hai người họ chia tay. Đỗ Thiên Trạch nói mình phải đến Bắc Kinh. Cô không nói lời nào cũng đến Bắc Kinh nộp sơ yếu lý lịch, rồi hai người cùng nhau tha hương với nhau. Dần dần trở nên thân thiết hơn. Một thời gian sau cô tỏ tình với anh, Đỗ Thiên Trạch cũng đồng ý. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của hai người. Để tiết kiệm tiền phòng, hai người cùng dọn về một nhà. Khi ấy mặc dù rất cực khổ, nhưng Hà Tĩnh vẫn rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, hai người rất ít khi vui vẻ bên nhau. Ngược lại còn hay tranh cãi. Cô rất sợ cứ tiếp tục như vậy thì chút xíu tình cảm còn lại giữa hai bên cũng sẽ dần hao mòn rồi cạn sạch. Hai người liệu có giống bao người khác, cuối cùng nhìn nhau cũng thấy chướng mắt, rồi chia tay sau. Không phải là em không tin anh. Hạ Tĩnh cố cười gượng, cố tỏ vẻ ung dung. Đỗ Thiên Trạch thở phào nhẹ nhõm, tháo lòng cà vạt đi vào phòng tắm tắm rửa. Anh cũng không phải là một người bạc tình, dễ thay lòng đổi dạ, cũng không hề có suy nghĩ gì về những người phụ nữ khác. Có thể nói, trong việc đối xử với người yêu, anh vẫn luôn rất trung thủy. Nhưng có lúc Hạ Tĩnh truy hỏi anh rất vô lý, khiến anh cảm thấy thật sự rất phiền phức. Nói đến cũng lạ, trước kia Kim Thu không ghen, cô không hỏi thì anh nghĩ là không thương anh. Bây giờ Hạ Tĩnh nghi thần giả quỷ cũng khiến anh thấy khó chịu. Làm như anh đang đi ngoại tình không bằng. Thực ra đàn ông có đi ngoại tình cũng là do phụ nữ ép buộc. Trong lòng anh nghĩ vậy rồi lại cảm thấy cả người mệt mỏi. Tắm xong đi ra, anh vẫn còn phải hoàn thành nốt một chút việc nữa. Để điều tra được chứng cứ của Vương Trương, anh và giám đốc Lý đã phải hao phí rất nhiều tâm sức. Hôm nay giám đốc Lý nói bên cấp trên cũng đang muốn điều tra Vương Trương. Chuyện này của bên anh càng không thể thất bại được. Đỗ Thiên Trạch chỉ một lòng nghĩ đến công việc, tất nhiên cũng không chú ý đến Hạ Tĩnh. Lúc này cô đã đổi một bộ đồ ngủ rất hấp dẫn, còn đặc biệt phun thêm nước hoa, đang đặt bàn tay mềm mại của mình lên đùi anh. Chương 78, tuổi thân. Mấy ngày nay Đỗ Thiên Trạch cảm thấy nội bộ công ty càng ngày càng trở nên xáo trộn. Giám đốc Lý cấp trên của anh ta còn bảo gió thổi báo hiệu bão đến, mà anh ta chỉ có thể chỉ vào hai vành mắt đen sì của mình mà cười khổ. Có câu nói rất hay, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp hỏa. Cấp trên tranh đấu, mấy người tôm tép bọn họ bên dưới thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng mà giám đốc Lý đối xử với anh ta cũng không tệ. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, vào công ty tới nay, ông vẫn luôn rất quan tâm đến anh ta. Hơn nữa còn đào tạo anh ta rất tốt. Đây cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong sự nghiệp của anh ta. Nếu như thành công thì có thể nhổ cỏ tận gốc, đường phát triển sau này mở rộng, tiền lương cũng sẽ tăng. Sau khi dành dùm được nhiều nhiều, anh ta cũng có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn với Hạ Tĩnh. Đúng vậy, Đỗ Thiên Trạch định kết hôn với Hạ Tĩnh. Mặc dù cô nàng có rất nhiều khuyết điểm khiến anh phiền lòng, nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Sau khoảng thời gian khó khăn này qua đi, hai người kết hôn rồi, có lẽ cô sẽ không nghi thần giả quỷ như bây giờ nữa. Anh ta mệt mỏi ngồi ở phòng uống nước của công ty uống cà phê, định lên tinh thần cho bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút. Hôm qua anh ta bận rộn đến khuya, chưa ngủ đủ đã phải tỉnh dậy. Sáng sớm hôm nay không tránh khỏi có chút buồn ngủ. Thiên Trạch, bên tai anh ta truyền đến một giọng nữ quen thuộc dễ nghe. Đỗ Thiên Trạch mở mắt ra, nào ngờ lại thấy Kim Thu cầm ly nước chanh đứng trước mặt anh ta. Anh ta cũng ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Em vừa nhảy việc. Kim Thu ngồi xuống trước mặt anh ta, có chút bất ngờ với vẻ mệt mỏi của anh ta. Sắc mặt của anh rất xấu. Ừ, Đỗ Thiên Trạch xoa xoa gò má. Mặc dù hai người là người yêu cũ của nhau vài năm rồi, nhưng anh ta vẫn luôn muốn trong mắt cô, mình vẫn luôn có hình tượng năng động khỏe khoắn. Vì vậy nhanh chóng tỉnh táo lại. Gần đây làm tăng ca, có chút bận. Kim Thu vừa ân cần vừa khách sáo, giống như một người bạn cũ bình thường. Anh nên giữ gìn sức khỏe mình tốt hơn. À, Đỗ Thiên Trạch cười khổ lắc đầu một cái. Nếu anh ta nghỉ ngơi vào thời gian này, chắc chắn sẽ có người khác leo lên thay vị trí của anh ta ngay. Lúc ấy anh ta sẽ chết càng thảm hơn. Nhưng mà Kim Thu tốt nghiệp lâu như vậy rồi, vẫn còn giữ suy nghĩ ngây thơ này. Có lẽ là do được bạn trai bảo vệ quá kỹ. Nhưng đúng lúc này, có hai cô gái mặc đồ công sở ngồi xuống gần hai người tám chuyện. Cậu có biết không, cái cô thư ký mới nhậm chức ấy, phòng cô ấy và sếp lúc nào cũng đóng cửa. Không biết hai người ở trong đó làm gì nữa. Kim Thu vừa uống ngụm nước chanh liền bị sặc. Người còn lại nhìn có vẻ lạnh nhạt không hẳn đến chuyện này cho lắm. Nhưng giọng lại cực kỳ chua ngoa. Chuyện này thì có gì lạ. Nếu không có thủ đoạn thì sao có thể leo lên vị trí ấy nhanh như vậy chứ. Khụ, Kim Thu lại càng sặc mạnh hơn. Nhưng mà nghe này, nghe nói vị sếp trẻ tuổi kia như vậy, chắc cũng là con nhà giàu nào đó. Đến đây cũng chỉ là vui đùa một chút, mong là không làm công ty phá sản. Đúng là không được tích sự gì, chỉ biết chơi gái. Đỗ Thiên Trạch nghe vậy cũng không để trong lòng, trong công ty tin đồn gì cũng có. Nếu tin nào cũng để ý thì sẽ phiền đến chết mất. Anh ta lại hỏi Kim Thu. À quên chưa hỏi em làm ở ngành nào thế? Kim Thu liếc hai người phụ nữ bàn bên nhàn nhạt đáp. À em là thư ký của sếp lớn, mới nhậm chức hôm trước. Hai người kia liền sợ hết hồn, không ngờ đi nói xấu sau lưng người khác nhưng lại bị bắt gặp.